mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Trong thôn xóm vẫn yên lặng như lúc đầu, không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng chó sủa và gà gáy. Con quạ ở cây bách cổ thụ trước chùa không ngừng kêu lên mấy tiếng mỏng và lạnh như băng truyền từ trên cây xuống, rồi lại hòa vào trong sự tĩnh mịch của sân chùa. Từ đó dẫn đến tiếng kêu như là tiếng chim sẻ nói mê dưới mái hiên của Tam Tiết Đại Điện khởi hiền đường. Trong sân, không khí ẩm tràn đến. Chúng tôi không đem theo chăn và đệm, ngay cả chăn của ông Trình Thiên Dân chúng tôi cũng không có. Giường của ông ta trải một tấm phên trúc, chúng tôi nhấc tấm phên trúc đó phủ lên trên chăn. Hồng Mai nói, "Rải một lớp chăn đi." Tôi nói, "Em không sợ nó bẩn sao?" Hồng Mai nói, "Chăn đó được em gái của ông Trình Thiên Dân mấy ngày trước về nhà mẹ đẻ đem đi giặt rồi." Tôi nói, có giặt nữa thì cũng là chăn của kẻ thù giai cấp đã dùng qua. Hồng Mai nói, không thể chỉ giải phên trúc chiếu cỏ được. Thế là lúc này tôi nói, Hồng Mai, đem tất cả trước tác của Nhị Trình và những bản thảo của ông Trình Thiên Dân giải lên giường đi. Hồng Mai trả lời, vâng, vậy cũng được, để cho tất cả những thánh kinh nhà họ Trình đi đời nhà ma. Hai chúng tôi liền đem những trước tác của Trình Di, Trình Hạo và mấy cuốn chú thích của Chu Hy giống như đám cỏ ôm đến giải trên phên trúc. Lúc chúng tôi giải những thứ đó thì mắt của ông Trình Thiên Dân trợn lên càng to. Trong cổ họng cuối cùng cũng đã phát ra những tiếng khô khốc, tắc nghẹn giống như là đang muốn nói gì với chúng tôi. Chúng tôi không nói gì với ông ta. Ông ta sẽ nhìn thấy chúng tôi làm gì. Chờ đến lúc cuối cùng, chúng tôi đem cái sấp gọi là bản thảo Trình Học Tân Ý của ông ta xé ra, vò lại để giải đệm trên giường. Thì ông ta dường như đã nhìn rõ chúng tôi đang xé, đang vò là cái gì, liền ở trên chiếc ghế lắc lắc đầu làm cho những tiếng u u trong cổ họng kêu càng to. Và khi mượn ánh sáng trăng nhìn rõ cái chúng tôi xé đó là Trình Học Tân Ý của ông ta, thì ông ta đột nhiên lấy đầu ngón chân chống đất tiến lên phía trước đứng một chút, làm cho cái ghế dưới mông cách mặt đất một chút. Chờ đến khi chiếc ghế rơi xuống đất rồi, một âm thanh giòn vỡ phát ra rồi. Ánh trăng trong sân, ánh sao và bóng nhà bóng cây đều bị chấn động đến run rẩy. Tôi lạnh lùng dằn giọng xuống, nói với ông ta, Trình Thiên Dân, ông không được động đậy. Ông tưởng là ông viết cuốn sách rách này là có thể biến thiên hay sao, hả? Có thể lật đổ chính quyền xã hội chủ nghĩa và giai cấp vô sản hay sao, hả? Vừa nói, tôi vừa để cho từng đám, từng trang bản thảo của ông ta từ trên tay tôi rơi xuống, rải lên giường, giống như làm cho hoa tuyết rơi xuống chỗ mà nó cần rơi. Ông Trình Thiên Dân quả nhiên không cựa quậy nữa. Ngay cả tiếng u u trong cổ họng cũng tắt ngấm. Ông ta dường như đùng một cái mới nghĩ ra là chính mình đang bị chuyên chính giai cấp vô sản trói vào trên ghế. Mới hiểu ra là trước mặt ông ta không phải là một đôi nhà cách mạng tràn trề tinh lực tuổi trẻ, mà điều quan trọng hơn, ông ta hiểu ra rằng ông ta đang đứng trước cả một giai cấp cách mạng to lớn. Còn cái mà ông ta đại diện cho lại là chủ nghĩa tư bản phong kiến mục nát. tàn vong. Đúng thật là lũ kiến phô trương khoe nước lớn, kiến càng dung cây rễ thế nào, hoàn cầu nhỏ bé, nhặng tưởng hoàn cầu là nhỏ bé. Đối diện với chân lý, ngươi không thể hỗn xược. Thẩm Loan Bình trong Dinh Uy Hổ, Dương Tử Vinh hang hổ hóa anh hùng, kéo Loan Bình ra ngoài dinh góc Tây Nam, họng súng nhằm thẳng vào não hắn. Loan Bình, mi làm điều sằng bậy bao năm, nợ máu tích đầy tội khó tha. Ta đại diện nhân dân xử mi tội chết. Bằng, bằng, bằng. Sau tiếng súng Loan Bình đổ xuống như một cọng hành, chúng tôi giải nhị trình toàn thư lên trên giường. Chúng tôi vò trình học tân ý nát trong không trung. Ánh sao lấp lánh làm sáng sân chùa. Bộ trình học chết tiệt bay trong không trung. Một phiến hoa tuyết rơi xuống đất, xuống giường. Trình Thiên Dân, ông hãy mở to đôi mắt ra mà nhìn tôi và Hồng Mai phong hoa tuyết nguyệt đại náo thiên cung. Không sợ ông lén lút hăm dọa, không sợ ông lén lút cuồng hung, không sợ ông tố cáo chúng tôi mà nói chúng tôi không cách mạng. Cách mạng thật, cách mạng giả, lịch sử sẽ có công nhận để nói rõ. Mưa gió tiễn xuân đi, tuyết bay đón xuân về, sắc hoa bừng đầy núi, em ẩn trong tươi cười. Thế là giường chiếu đã dài xong xuôi. Hồng Mai rời một bước về bên giường, nhìn tôi. Như thể đợi một tiếng lệnh mở ra nguồn điện làm cả thế giới bừng sáng. Ánh trăng đã trách về phía Tây Nam rồi. Hai chúng tôi dường như lúc chuẩn bị đã dùng thời gian nhiều hơn một chút. Bóng tường từ chân trung tiết đổ xuống đã dài hơn trước, đậm hơn trước một ít. Cho đến lúc này tôi mới có thời gian nhìn kỹ hơn bốn phía hậu thư viện. Đại điện Khởi Hiền Đường vẫn như lúc tôi đang trong tuổi thiếu niên, vẫn cao lớn uy nghi mà thanh thoát. Trong ánh trăng càng hiện lên sự thần bí và uy nghiêm của nó. Nhưng hai cánh sân rộng hai mẫu có thừa, bốn ngôi giảng đường đứng đối nhau. Nghe nói hồi đó các đệ tử của Nhị Trình dùng để nghe giảng ở đây. Ngoài chứa đầy sự trống rỗng và trần ai lịch sử, còn dỗi hơi đứng đó cho những người dỗi hơi đi cúng viếng Nhị Trình đến tham quan khảo sát. Nói cổ, nói kim, thao thao bất tuyệt, ba hoa trích chòe, làm mê mụ lòng người để làm công tác chuẩn bị dư luận cho việc phục hồi vương triều phong kiến. Trước mắt, trong Khởi Hiền Đường, đại điện, bốn ngôi giảng đường với những mái ngói còn màu vàng ở trên, chuông gió ở góc hiên, những chạm trổ rồng bay phượng múa trên sân cột, những cỏ cây mọc tràn trong mùa hạ ở góc sân, còn có những viên gạch vuông dài đất dưới giường. Chúng tôi đều biết chúng sắp đến lúc tiêu tan rồi. Cách mạng không để cho chúng trốn ở đây tự tại an nhàn nữa, chờ thời cơ phản công đến là tan tành. Chúng lặng lẽ, không lên tiếng gì, không nói gì. Ngay cả chiếc chuông gió treo ở bốn góc đại điện cũng câm nín, không lời. Lúc này, dường như Trần Thiên Dân vẫn không hiểu hai chúng tôi kéo giường của ông ta ra đây rốt cuộc là để làm gì. Tại sao lại đem mặt trên của Nhị Trình Toàn Thư và Trình Học Tân Ý của ông ta trải xuống làm đệm giường? Có lẽ đánh chết ông ta cũng không nghĩ ra tôi và Hạ Hồng Mai sẽ biểu diễn ở trước mặt ông ta, cũng giống như cuối cùng giai cấp tư sản biến mất trên thế giới này đều không dám tin rằng chủ nghĩa xã hội sẽ có thể từ những đốm lửa nhỏ mà có thể đốt cả cánh rừng. Chân lý chính là một sức mạnh huyền diệu không thể tưởng tượng nổi, là như thế. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.